Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 201, Giáng lâm Akame ga kêu thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đang đứng trên một vùng đất trắng xóa. Cậu cúi người xuống dùng tay chạm vào thì cảm nhận được độ mềm mại. Là tuyết sao? Nếu vậy thì theo suy đoán của ta có lẽ là phía Bắc Đế quốc rồi. Và nơi này có lẽ cách làng của Isdet không xa đâu nhỉ. Không biết là ở thời gian nào nữa. Nếu mà là thời gian cốt truyện bắt đầu thì làm sao mà ta có thể tranh muội tử với tên sát tinh Tatsumi được. Ryu đứng đó trầm ngâm lấy mà không hề hay biết rằng phía sau lưng cậu xuất hiện một nguy hiểm trùng hổ răng kiếm đang chết nhìn chằm chằm vào cậu. Cùng lúc đó ở phía sau trên một nhánh cây có một cô bé có mái tóc màu xanh lam đứng nhìn lấy Ryu và nguy hiểm trùng hổ răng kiếm. Nàng định ra tay cứu trợ nhưng mà đã không kịp rồi. Chỉ thấy hổ răng kiếm vồ tới định ăn tươi nuốt sống lấy Ryu. Nhìn thấy tình cảnh đó, cô bé tóc xanh lam kia đành tặt lưỡi lấy dự định là khi mà Ryu bị ăn thì sẽ xuất thủ đánh chết hổ răng kiếm rồi moi ruột ra xác của Ryu và tiến hành an tán. Nhưng mà một màn bất khả tư nghị diễn ra trước mắt nàng. Ryu xoay người đơn giản né tránh hổ răng kiếm công tới và nện một cú đấm vào thẳng đầu của hổ răng kiếm khiến cho nó trong miệng chảy ra máu chết. Ngay tại chỗ, tưởng gì chứ là hổ răng kiếm à, định dự định đánh lén bố mày á, cho ngươi chết này. Ryu nhảy lên cao lại ra thêm một quyền vào đầu hổ răng kiếm. Mặt đất xung quanh xuất hiện vết rạn nứt và đầu hổ răng kiếm nát bén. Phủi bay một cái, Ryu nhìn về phía một góc nào đó. Này, quan sát lâu như vậy cũng nên xuất hiện đi cô bé. Cô gái tóc xanh lam giật mình vì không ngừng rằng mình bị phát hiện ra nơi ẩn núp. Biết trốn không được nên cũng đi ra xuất hiện trong tầm mắt của Ryu. Ngay khi Ryu nhìn thấy cô gái này liền nhận ra đó là Isdet ở độ 8 tuổi. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đòn lúc nãy làm sao mà làm được và làm sao mà anh phát hiện ra được chỗ núp? Isdet, khi hỏi tên ai đó sao không tự xưng tên nhỉ? Em tên là Isdet, là con của trưởng làng nơi gần đây thôi. Isdet, anh tên là Misako Ryu. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Isdet, à, anh rời đi do gia tộc không cần ai hết cả vì bị cố vấn của hoàng đế là đại thần giết hết cả nhà nên là phải trốn đi. Lúc nãy anh tiêu diệt con hổ răng kiếm là tập trung lực vào một điểm và đấm vào thôi. Còn làm sao để phát hiện ra em đang núp thì trên người em sát khí quá nồng. Sát khí quá nồng, Isdet. Đúng vậy, do sát khí quá nồng nên là dù em trốn kỹ tới đâu vẫn bị phát hiện. Vậy làm sao mà biết được? Isdet, Ryu không nói gì mà mỉm cười tỏa ra khí thế của mình bao gồm sát ý và bá đạo của mình tản ra xung quanh. Isdet chấn kinh khi mà người đứng trước mặt mình tên là Ryu này lại có sát ý nồng nặc như vậy mà mình không cảm nhận được chút nào. Tỏa ra xong, Ryu lại thu hồi toàn bộ đi càng làm cho Isdet kinh ngạc hơn. Mau chỉ cho em đi. Isdet, được thôi nhưng mà không phải bây giờ vì anh quá đói. Ryu vừa nói vừa dùng tay xoa bụng của mình chọc cho Isdet ôm bụng cười liên hồi. Isdet từ trước tới giờ chưa gặp qua bất kỳ nam nhân nào như cậu cả nên là tò mò về cậu, đồng thời trong lòng Isdet có một cảm giác là lạ khi mà đi cùng với Ryu. Đi theo em, Isdet. Isdet xoay người dẫn Ryu về làng của mình và Ryu đi theo. Cậu cúi người nắm lấy cái đuôi của hổ răng kiếm kéo lê lết theo. Ryu theo sau lưng Isdet và nhận được âm báo hệ thống về nhiệm vụ. Tinh phát động nhiệm vụ chính 1. Là một người tương lai harem kinh, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Isdet? Akame, Kurom, Chelsea, Leon, Mai, Siêu, Seriu, 08, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ chính 2, trợ giúp Nai Red đánh đổ đế đô, phần thưởng, thức tỉnh 3 loại Haki. Tinh phát động nhiệm vụ chính 3, hành hạ sát tinh ta sumi. Phần thưởng 10.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ chính 4. Chinh phục Isdet. Phần thưởng 15.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 1. Tham gia vào kế hoạch lật đổ đế đô. Phần thưởng 10.000 hối đoái. Byakugan X2. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 2. Giết chết Tatsumi. Phần thưởng 5.000 hối đoái. Tây Gu Incursio. Lưu ý để được giết khi mà Tatsumi đã được Incursio. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 3. Trợ giúp Seryu thoát khỏi bóng tối. Phần thưởng 10.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 4. Làm cho Siêu Mai Chensi Leon thoát khỏi cái chết trong nguyên tác. 04. Phần thưởng thẻ triệu hồi nhân vật. X5. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 5. Giải quyết vấn đề của Akame và Kurom. Phần thưởng thẻ triệu hồi nhân vật. X5. Khi Ryu tới được làng của Isdet liền nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc những bộ lông thú để giúp họ chống lạnh khi ở vùng quanh năm là tuyết như thế. Này, Isdet đi tới nói chuyện gì đó với một người nhìn như là trưởng làng. Anh Ryu, em vừa mới trao đổi với ba của em. Ông đồng ý sẽ cho anh ở đây, đổi lại anh phải hàng ngày đi săn mang về nguy hiểm trùng. Isdet, được không, thành vấn đề. Ryu đi tới vài bước đứng đối diện yêu người nắm giữ chức vụ Frontier tộc trưởng. Xin chào bác, lần đầu gặp mặt. Chào cháu. Chắc là Isdet cũng đã nói với cháu rồi chứ? Yêu, vâng, về điều đó thì cháu không có ý kiến gì cả. Mong bác giúp đỡ cháu nhiều hơn. Tốt rồi, Isdet dẫn cậu ta đi vào chỗ ở của mình đi. Yêu, biết rồi ba ba. Isdet dẫn Ryu đi tới nơi ở của mình và tình cờ nơi đó rất gần nơi ở của Isdet nên là cũng tiện lợi cho việc cưa cẩm Isdet, nhưng cậu biết không dễ. Như vậy vì Isdet trời sinh có nữ vương khí chất kết hợp với trong nguyên tác phong làm việc thì cần đánh bại được nàng mới được. Nhìn thấy Ryu được dẫn bởi Isdet, một người đang đứng bởi những người khác lộ ra nét âm trầm. Hắn được công nhận là đệ nhất dũng sĩ ở làng Frontier này và hắn có tình cảm với Isdet nhưng bị nàng từ chối một cách thẳng thừng. Isdet đã đánh bại hắn và chỉ vào mặt hắn mắng, ta chỉ gả cho người nào có thể đánh bại được ta mà thôi. Kể từ đó hắn điên cuồng rèn luyện bản thân, nhưng mà Isdet càng ngày càng mạnh, bỏ xa tên đệ nhất dũng sĩ này. Đi dò hỏi tung tích về tên đó. Đệ nhất dũng sĩ. Biết rồi lão đại. Đệ nhất dũng sĩ oán độc nhìn lấy Ryu. Bất kể là ai dám có ý đồ với nữ nhân của ta đều phải biến mất. Đệ nhất dũng sĩ. Esadet cũng thoáng cảm nhận được động tác mờ ám của đệ nhất dũng sĩ và Ryu cũng vậy. Cậu cười lạnh lấy, các ngươi tốt nhất đừng có chọc ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ryu này cậu có thể làm lại đòn lúc đó sao? Isdet. Được thôi, Ryu thả xuống trong tay bọc hành lý rồi từ đai lưng gọi ra quyền sáo đeo lên tay. Thân thể hơi trùng xuống rồi bỗng nhiên thân hình biến mất trong nháy mắt và xuất hiện lần nữa đã là tảng đá lớn trước mặt mình, đấm ra một quyền. Tảng đá không có vỡ ra mà có in lại một quyền ấn trên đó. Isdet đi tới dùng tay sờ lên tảng đá thì nó hóa thành cát bụi. Ryu mau dậy tớ cái này đi mà. Isdet bắt lấy tay của Ryu không lắc lắc làm nũng. Ryu được một phen hưởng thụ khi mà ngực của nàng ấn vào tay mình. Được rồi, chúng ta sẽ giao đấu thử đi và từ em sẽ biết thôi. Anh sẽ dạy em cách khống chế lực đạo và sát ý của mình. Ryu nhảy giật lùi lại vài bước đứng đối diện với Isdet thủ thế. Thấy vậy Isdet cũng vào thế nghiêm túc đối đãi. Sau một lát thân hình hai người biến mất và trong sân toàn là tàn ảnh của Isdet và Ryu thôi. Keng bàng, giao thủ trong một lát Ryu chiếm thế thượng phong và cũng không ngừng giao chiến với Isdet, chỉ ra lỗi sai của nàng trong cách tấn công đồng thời giảng giải. cho nàng về cách khống chế lực đạo với sát ý. Ở một bên trong bóng tối, Yêu đứng quan chiến trận đấu giữa hai người, không ngừng gật đầu lấy. Có vẻ như là Isdeath tìm được một người dạy tốt rồi. Yêu, không biết sau này hai đứa tiến triển như thế nào. Yêu xoay người rời đi. Trong sân vẫn diễn ra trận đấu Isdeath vs Ryu. Isdeath thiên phú rất tốt, nhanh chóng hấp thu những gì mà Ryu nói và tự cải thiện mình, và có xu thế áp đảo lấy Ryu. Thấy mình dần bị áp đảo nên là Ryu gia tăng lực của mình lên. Hiện tại Ryu dùng là 3 thành lực đạo của mình. Isdeath lúc đầu thấy mình đang áp đảo lấy Ryu, nhưng mà sau đó lại bị áp chế lại, liền dừng lại động tác trong tay mình, phồng má lên hờn dỗi nhìn Ryu. Quá đáng lắm. Từ đầu anh không định đánh nghiêm túc với em. Isdeath, ha ha, nếu mà anh dùng toàn lực thì em không chịu được đâu. Em không tin. Isdeath, vậy chứng minh cho em xem. Ryu xoay người đi tới chỗ những cây cối cao kia rồi trùng người xuống, dùng 9 thành lực đạo của mình đấm về phía trước. Đòn đánh tạo ra một khí lưu thẳng về phía trước và một vùng rừng rậm bị san bằng thành bình địa. Isdeath trợn mắt lên với cảnh tượng trước mặt mà không quan tâm lấy tóc rối bời bởi khí lãnh thổi qua tóc của nàng. Isdeath giờ mới biết được mình cần quá ngây thơ. Đó là bao nhiêu thành lực đạo vậy? Isdeath, 9 thành. Cái, Isdeath. Isdeath ác khẩu không trả lời được trước đáp án mà Ryu đưa ra. Sau đó đôi mắt Isdeath sáng lên rồi tiếp tục lôi kéo lấy Ryu, tiếp tục giao chiến lấy. Cứ thế hằng ngày Isdeath lại tìm tới Ryu, không ngừng giao chiến lấy với cậu, và thời gian trải qua 2 năm. Trong vòng thời gian 2 năm này, Isdeath đã trở thành càng trở nên xinh đẹp và cũng nắm giữ được cách khống chế lực đạo gần như Ryu dùng có 1 thành lực của mình. Với cách khống chế sát ý, Isdeath cũng chống trả và phản đòn khi mà giao chiến với Ryu khi dùng 6 thành lực đạo. Hai người cũng thường xuyên vào trong rừng đi săn nguy hiểm chủng và hằng ngày đem về rất nhiều nguy hiểm chủng cho làng Frontier. Isdeath cũng săn được rất nhiều nguy hiểm chủng mà nàng không săn được trước kia. Vì những nguy hiểm chủng này rất nhạy cảm với sát ý trên người Isdeath, nên là khi nàng núp quan lấy vô tình thả ra sát khí hù dọa những nguy hiểm chủng này. Trong làng ai cũng gọi Ryu là đệ nhất dũng sĩ hết, vì cậu đã thay thế cho đệ nhất dũng sĩ đời trước. Vì cách đây 1 năm trước, đệ nhất dũng sĩ đời trước đã thách đấu 1 trận tử chiến với Ryu vì quá ghen ghét khi mà Ryu đi gần Isdeath như vậy. Hậu quả là đệ nhất dũng sĩ đời trước ăn nguyên bộ combo cận chiến vào người, khiến cho hắn lục phủ ngũ tạc vỡ nát mà chết. Ryu cũng coi thông tin của mình. Ký chủ Mizako Ryu, lực lượng 4350, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực 4350, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất 4350, ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng 3 lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định X20, thẻ tăng cấp skill X20, huyết mạch X6. Vô thuộc tính châu, X6, 2 đôi cánh thiên thần, mảng vỡ áo giáp huyền bí, X50, trái ác quỷ chỉ định, X5, ó công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng. Hắc Long súng và Bạch Long súng, Ngọc Âm Dương, bộ đồ Red Dragon, Long Quyền Sáo, Thiết Y Trọng Lượng, Bầu Đựng Thần Tử, Lôi Vong Diệt Đinh 3, Diệt Phá Song Đao, Ma Thương Itena, Ô Skill, Dung Hợp, Dẫn Lực, Thái Cực Quyền, Long Chảo Thủ, Luân Hồi, Ảo Thuật, Hồi Sinh, Sao Chép, Lĩnh Vực Nguyên Tố, Long Uy, Huyết Mạch, Xây Nê Gần, Nguyên Long Thiên Hồ, Phượng Hoàng, Quang Ám Thiên Sứ, Phong Ấn, Trái Ác Quỷ, Thời, Không, Bóng Tối, Ánh Sáng, Chấn Động, Băng Giá, Sấm Sét, Phong Ấn, Hậu Cung, Thế Giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, Già Yêu,